Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chương 785, đợt thứ nhất. Đi ra, Diệp Tiên sinh tinh linh. Đen nhánh kia sắc đại gia hỏa là vật gì? Xem ra giống như là hắc thủy tinh giống nhau. Có cái loại này Pokemon sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lại là cùng Rayquaza giống nhau. Lần đầu tiên thấy tinh linh. Cái kia, nó lợi hại sao? Có thể hay không cùng Rayquaza giống nhau lợi hại? Ngoặc kép chấm chấm. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Mà sau lưng ngoại vi nhóm, những cái này ỷ vào gia tộc thế lực muốn làm gì thì làm con nhà giàu. Lại từng cái giao trái tim nói lên. Chưa từng thấy tinh linh, liền ý nghĩa người không biết nó mạnh bao nhiêu. Đồng dạng cũng ý nghĩa. Trận này trận đấu có cái cự đại biến số. Đây cũng là vật gì vậy? Ngoại trừ Rayquaza, hắn làm thế nào có loại này tinh linh? Con thứ hai, không phải, người này còn có thật nhiều con. Có vài người xem qua Diệp Huyền trận đấu, biết hắn có một ít phi thường hiếm hoi tinh linh, tỉ như Articuno, Latias, hai cái này liền thường thường xuất hiện. Nhưng vấn đề là, những thứ này tinh linh ở ngoại vi phân tích đến xem, dường như cũng liền so với phổ thông tinh linh mạnh lên một cái tầng thứ mà thôi. Nhưng cũng không có đến có thể chế phách một hồi đấu loại lực lượng. Dù sao cái này đấu loại ở trên tuyển thủ, cũng không chỉ là những thứ này. Bên trong lợi hại, vô số kể, không nói người khác, những cái này đến từ dị thế giới thiên vương cấp cùng quán quân cấp các cường giả. Tựu không khả năng ngồi chờ chết, có thể trong bọn họ có người cùng Diệp Huyền quan hệ phi thường tốt. Nhưng quan hệ là quan hệ, trận đấu là trận đấu, bởi vì quan hệ mà xả nước, đây là đối với huấn luyện nhà không tôn trọng, vô luận là Diệp Huyền vẫn là bất kỳ người nào đều làm không được ra loại sự tình này. Toàn lực ứng phó mới là điều bọn họ nên làm, cũng là duy nhất cần làm. Biến màu sắc, mới vừa rồi còn là đen nhánh, hiện tại dường như sáng bắt đi. Đây là đang tích xúc năng lượng sao? Không hiểu Necrozma loại này tinh linh ăn dưa quần chúng, chỉ có thể phát sinh không có chút ý nghĩa nào cảm khái cùng thán phục. Nhưng đối với Necrozma có một ít hiểu rõ tinh linh thế giới tất cả mọi người. Lúc này lại là ánh mắt ngưng trọng, màu vàng cự long phiêu phù ở trên bầu trời. Diệp Huyền đứng ở trên vách núi, bắt đầu chỉ huy. Lấy aura lập trường làm trụ cột, siêu tầm chu vi mục tiêu siêu tầm bắt đầu, siêu tầm hoàn tất, tổng cộng 526 người, xác định tinh linh số lượng 526 con. Diệp Huyền nói, như vậy, có thể bắt đầu vòng thứ nhất công kích chuẩn bị, là, vâng, đúng, cứu cực Necrozma đột nhiên nhằm phía trên cao. Cũng nhanh chóng đi tới cực điểm nhất. Sau đó, quang mang chói mắt bao phủ toàn bộ đấu loại kết cục. Cùng lúc đó, thính phòng trước màn hình cũng phát ra nhức mắt kim quang. Hoa a, thật chướng mắt, đây là vật gì? Màn ảnh truyền tới hình ảnh thật là làm cho người ta chịu không nổi. Vì vậy, màn ảnh không thể không rời đi. Không phải trực tiếp hướng về phía cứu cực Necrozma, mà là bắt đầu siêu tầm khác huấn luyện ra, bắt đầu chóc nã thần thái của bọn hắn. Cổ không ra ra, Cynthia tỷ tỷ, các ngươi biết Diệp tiên sinh đây là ý gì sao? Không dễ phán đoán, cổ không lắc đầu, nói, ta cũng chưa từng gặp qua Diệp Huyền dùng qua con này tinh linh, cho nên không hiểu rõ lắm lực lượng của nó cùng tuyệt chiêu. Nhưng ta có loại dự cảm. Cái gì? Trận đấu sẽ phải kết thúc rất nhanh. Cổ không trực giác phi thường chuẩn. Hắn chứng kiến cứu cực Necrozma trong nháy mắt, thì có chủng ý tưởng. Đó chính là nếu như mình thời kỳ toàn thịnh chống lại con này tinh linh sẽ phát sinh chuyện gì. Vì vậy, giống như dự ngôn một dạng, cổ không mơ hồ thấy được chính mình 6 con tinh linh bị cứu cực Necrozma ngược sát hình ảnh. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cổ không lại bắt được nó. Kể từ đó, liền thời kỳ tột cùng mình cũng đỡ không được con này tinh linh. Vậy còn dư lại những người này, lại có vài cái có thể ngăn trở. Cảm giác giống như là ở sàng chọn đối thủ. Sàng chọn, làm sao sàng chọn? Lily Mogusa nhìn về phía Cynthia. Người sau trầm tư một hồi, nói ra, phạm vi lớn tuyệt chiêu, đồng thời có thể tập trung. Diệp Huyền phái ra Necrozma, hiển nhiên là vì chèn ép tuyển thủ tranh tài dáng vẻ bệ vệ. Đồng thời, sàng chọn rơi một nhóm không có thực lực huấn luyện ra, chỉ để lại có tư cách với hắn địch nổi tồn tại. Điều này sao có thể? Nhưng mà, Lily Mogusa mặc dù nói ra khỏi vô số người tiếng lòng, có thể trong màn ảnh, một con tinh linh lại đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống chùm tia sáng trúng mục tiêu. Trong nháy mắt, tinh linh ngã xuống đất. Cái đệch, dĩ nhiên là thực sự. Trên đời này cực kỳ sao kỹ năng. Nhanh nhanh nhanh, màn ảnh nhanh nhắm ngay con kia vàng chói lọi long hình tinh linh a. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khắc này, ở chân trời, cứu cực Necrozma đang không ngừng từ màu vàng trong thân thể phóng xuất ra chùm tia sáng. Trong lúc nhất thời, chùm tia sáng giống như mưa xối xả hàng lâm. Chúng nó mang theo lưu tinh quần một dạng đường vòng cung rơi. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, một mảng lớn tinh linh đã ngã xuống. Không tốt, Dragon Temerlan, trốn được trong nước đi. Gyarados, màu đỏ Gyarados vốn nên sặc sỡ lóa mắt, vì vô số khán giả truy phủng cùng ước ao, có thể đối mặt Diệp Huyền. Ở cứu cực Necrozma quang huy dưới, hồng sắc Gyarados lại chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, không thể không mượn hồ nước, ý đồ ngăn cản những quang thúc này công kích. Băng, nhưng mà, vô dụng, tia sáng này căn bản không phải thực chất tính đồ đạc. Nó thật là chùm tia sáng loại tuyệt chiêu, đồng thời trực tiếp xuyên việt mặt nước, mệnh trung hồng sắc Gyarados, cho nó mang đi tổn thương thật lớn. Làm sao biết, Dragon Temerlan phán đoán sai lầm. Hắn nghe trong nước truyền tới tiếng gầm gừ. Hồng sắc Gyarados cũng không có ngã xuống, nhưng là bị thương không nhẹ. Thật là mạnh tia sáng loại tuyệt chiêu. Đây là cái gì? Chùm tia sáng lưu tinh sao? Dragon Temerlan thuận miệng cho một chiêu này viện cái tên. Còn không đợi hắn quay người lại, đợt thứ hai quang vũ đã hạ xuống. Nhanh như vậy, quá nhanh. Tuyệt chiêu này hầu như cùng không có ngừng nghỉ thời gian giống nhau. Hơn nữa uy lực vẫn như thế đại. Phải biết rằng Dragon Temerlan hồng sắc Gyarados nhưng là có 94 cấp A. Cao như vậy đẳng cấp, đều bị lập tức đả thương. Nếu như đây là trò chơi, Dragon Temerlan thậm chí cảm thấy được từ da hồng sắc Gyarados chí ít rớt một nửa huyết. Mà dạng công kích nếu như một lần nữa, hậu quả kia, băng, nhưng mà, Dragon Temerlan là may mắn, bởi vì hắn rất mạnh. Nhưng trên thực tế, đợt thứ nhất quang vũ phía sau, hết thảy không biết chân tướng huấn luyện ra đều bị đả kích khổng lồ. 526 vì tuyển thủ dự thi, tổng cộng 1.578 con tinh linh. Nhưng này một vòng xuống phía dưới, ngoại trừ hơn 20 người tinh linh không có tổn thương bên ngoài. Còn lại 500 con, lại toàn bộ táng thân ở tại cái này vòng thứ nhất trong công kích. Ít có thể may mắn tránh thoát, hoặc là sống quá đợt thứ nhất, đã ở đợt thứ hai dưới, mất đi chiến đấu năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.